Chương 1156, Luân mộ. Bên ngủ. 4 năm. Chương 1156, Luân mộ. Bên ngục 4 năm mà nhìn thập vĩ đang nhanh chóng về phía suy vong bại lui đi, nguyên bản rời khỏi đến khoảng cách an toàn gian nhị dạ các liên quân cũng đều là bắt đầu cao hứng hoan hô. Bởi vì, mặc cho ai nấy đều thấy được. Chỉ cần một hồi sẽ qua nhi lời nói, không nói đúng thập vĩ trả cờ dạ cùng huyết nục, coi như là nó bản thể cũng sẽ bởi vì trong cơ thể đồ đạc tất cả đều bị toàn bộ rút ra rơi, biến thành cho bụi biến mất. Xem ra, rốt cục kết thúc. Thập vĩ à, đã từng thiếu chút nữa hủy diệt đi cái này thế giới thập vĩ, rốt cuộc cũng là bị chế phục. Không lâu, phóng xuất ra trăm hảo thuật để cho mình mang theo đệ ngũ thủy ảnh, trong nháy mắt chạy trốn ra thập vĩ phạm vi công kích Suna, có chút vô lực sủi lơm mà tựa vào trên cây khô. Hơn nữa, còn cũng không phải là sử dụng nhẫn thuật, vẫn là sử dụng nào đó vật không biết tên. Đệ ngũ thủy ảnh trong hai mắt, tốc biến qua vẻ nghi hoặc cùng hoài nghi. Nói chung, bất kể như thế nào, trận này tổn thất lớn chiến đấu lớn, rốt cục phải xong rồi. Gã ạ giả cũng là thở dài một hơi, đem khi đó khắc duy trì tại chính mình quanh người hạt cắt hình thành phòng ngự tầng cho triệt bỏ. Trải qua này nhất dịch, cô nộ hạ chỉ sợ là muốn thống trị toàn bộ nhị dạ đại lục đệ tam thổ ảnh có chút chán nản thở dài một hơi. Thập vĩ gì nụ gì kỳ đệ tứ giới cả trong mắt tốc biến qua một tia tinh mang. Mà ở những lời này phía dưới, không khí chung quanh lập tức liền trở nên có chút khẩn trương. Coi như là mới thành vì cắt ảnh gạ ạ dạ, cũng là có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập kia một cảm giác khẩn trương, kia vẫn bảo vệ hắn hạt cắt phảng phất là cảm giác được nguy hiểm gì mở dạng, chật quấn quanh ở xung quanh hắn, thời khắc chuẩn bị bảo hộ hắn. Các ngươi những lời này, là có ý gì xù nạ cũng tựa hồ là cảm giác được nguy cơ gì, kia bị nàng ngắn ngủi thả ra mà lại bị phong ấn lên trăm hào thuật. Tựa hồ lại có một lần nữa giải phóng mở dấu hiệu. Mà nguyên bản cách xú nạ gần nhất đệ ngũ thủy ảnh, cũng là lặng yên không một tiếng động cách xa nàng. Trang diện, tựa hồ sẽ rơi vào loạn chiến chi bên trong. Thế nhưng, vào thời khắc này, ở xa xa thập vi trên chiến trường cũng là đột nhiên xuất hiện đi một tí cảm ấy. Một thân ảnh chợt mà từ dứt đất chui ra ngoài, đó là một cái thân ảnh màu đen, toàn thân đều là bao vây lấy màu đen vật thể. Chỉ bất quá. Đến rồi chỉ một lúc, Trương Tường thì biết rõ kia rốt cuộc là thứ gì. Màu đen kia vật thể liền giống như đúng có sinh mệnh mở dạng, chợt mà từ kia vật thể hình người trên rời đi, lộ ra kỳ hạ triển lộ lấy một đôi rỉn nghệ gẳng, quanh thân áo giáp có chút phá nát, thậm chí còn có địa phương còn có đã từng nóng chạy qua dấu hiệu, hai tay đang nhanh chóng kết ấn nam tử. Người kia, chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ Hắc Dẹt còn nữa. Uchiha Mạ Đạ Dạ Trương Tường khiếp sợ đọc lên hai người kia tên tới. Đúng, là ta. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đem ta vĩnh viễn phong ấn ở nơi nào sao? Đúng, ngươi là làm xong rồi phong ấn ta. Thế nhưng, ngươi cũng là đã quên một món sự tình, ta có thể cũng không phải là cô đơn một người. Hơn nữa, ngươi cũng không phải đang không có xác nhận Obito không có tử vong thời điểm, liền bỏ qua hắn. Cho nên, bây giờ ta mới có cơ hội triệt để sống lại, cũng tới tìm người báo thù trở lại cho ta đi. Thập vị Uchiha Mạ Đạ Dạ nhanh chóng đem người cuối cùng ấn cho kết xong. Không được nhất lớn uy lực mà chấn áp Trương Tường sắc mặt chợt biến đổi, hắn cũng là nhận ra Uchiha Mạ Đạ Dạ kết ấn rốt cuộc là cái gì. Kia là trở thành thập vị gì nụ gì kỳ, cần kết phong ấn chi ấn thế nhưng, đang ở kia long mạch hình thành chấn áp ánh sáng ở hoàn toàn hạ xuống kia thập vị cái gì thời điểm. Kia còn như to bằng núi nhỏ thập vĩ, cũng là chợt tiêu thất ngay tại chỗ, để kia chấn áp long mạch chi lực mất đi đối tượng. Mà ở Trương Tường trong cảm giác, một cái đang không ngừng bành trướng trả cờ dạ chi nguyên lại đúng xuất hiện tại trên chiến trường. Khởi nguồn, chính là đứng ở đại địa trên Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người. Theo kia như vĩnh vô chỉ cảnh vậy trả cờ dạ tăng vọt, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ chu vi cũng là xuất hiện một nồng nặc bạo ngược trả cờ dạ, đem mặt đất dưới chân đều đánh bể. Dung ra một cái bán cầu hình hầm động tới. Cho ta lực lượng đi, thập vĩ theo Uchiha Mạ Đạ Dạ cuối cùng gầm lên giận dữ, bại lộ tại hắn thân thể phía ngoài bạo ngược trả cờ dạ chợt một cái co rút lại, bị Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể hấp thu sạch sẽ. Sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể xảy ra biến hóa lớn. Ở thân thể hắn ở ngoài, không biết cái gì cũng là đã phủ thêm nhất kiện bên ngoài hạ cú bên trong hắc, nơi cổ áo có hắc sắc câu ngọc y liề phục. Ở hắn tay phải trên, thì là xuất hiện một bả vết máu màu đen pháp trượng, đó là từ năm chủng thuộc tính dung hợp âm dương độn chế tạo ra. Mà biến hóa lớn hơn, vẫn là cân nhắc hắn một người này. Hắn kia một đầu tóc đen thui, lúc này đã là hoàn toàn trắng loá như tuyết, chi nở viên đen nhánh viên cầu, vờn quanh ở phía sau hắn, mà hắn cặp kia gìn nghệ gẳng cũng là biến thành màu tím gìn nghệ gẳng. Cái này hóa trang, chính thức nhận giới truyền lưu đã lâu lục đạo tiên nhân trang phục lục đạo tiên nhân sao trường tưởng hơi híp hai mắt chợt mở, trong mắt tốc biến qua một tia tinh mang. Như vậy, liền để cho ta tới gặp lại ngươi đi long mạch chi lực, cho ta chấn áp trường tưởng giống giận một tiếng, kia huyền phù ở giữa không trung long mạch chi lực, chợt mà từ giữa không trung chấn áp mà đến, hướng về kia hóa thân trở thành lục đạo tiên nhân đủ chỉ hạ mạ đạ giả hoành kích đi. Chỉ bất quá. Uchiha Mạ Đạ Giả mặc dù là thành công lấy không biết tên lực lượng dẫn đầu chấn áp thập vĩ, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, lại nhanh chóng trở thành lục đạo tiên nhân, nhưng hắn vẫn đúng cũng không có bị lực lượng của chính mình làm cho mê hoặc. Nhìn kia chấn áp xuống long mạch chi lực, Uchiha Mạ Đạ Giả sáng suốt chưa cùng nó đụng vào nhau đứng lên. Phải biết rằng, mới vừa thập vĩ, nhưng là đều bị cái này một cổ lực lượng chấn áp gắt gao. Coi như là hắn trở thành lục đạo tiên nhân. Sợ rằng cũng không có cái gì trái cây ngon có thể ăn đi bất quá, tại hắn lắc mình ra công kích phạm vi sau đó, cũng là cũng không có tuyển trạch tiếp tục chạy trốn, mà đúng ở chỉ một lúc, liền phát động thế tiến công. Bởi vì, hắn khác sâu biết, nếu như không có trương tưởng lời nói, cái này một cái chấn áp pháp trận nhất định là phát huy không được bao nhiêu tác dụng. Luân mộ. Bên ngục củ chỉ hạ mạ đạ dạ đưa ra mình tay trái, hướng về trương tưởng cái này một cái phương hướng. Sử dụng dùng hết hắn lúc này có thể sử dụng được cường lực nhất thuật thức một trong. Một cái nhân loại cảm giác không tới hư huyễn không gian, chợt mà bao phủ chu vi hết thể đồ đạc. Sau đó, một đạo coi như là trương tưởng cũng là khó có thể cảm giác được bóng dáng, chợt mà từ trong hư không trôi ra, để trương tưởng thậm chí đều ngay cả phản ứng lại thời gian cũng không có, cũng đã là đánh tới trương tưởng trước ngực tờ S cầu thạ, cầu vô tốt, cầu thạ, cảm tạ đại gia ủng hộ.